Chương 23. Bức thư điện tử đòi mạng. Chủ tịch thị trấn. Ông ta là người đứng đầu một thị trấn, là quan phụ mẫu của thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế, là nòng cốt, là chỗ dựa của mọi người. Cho nên ông phải thể hiện vững vàng như Thái Sơn, đàng hoàng như không có vấn đề gì. Ông chủ tịch gọi Trương Cổ đến để nói chuyện. Người dăm bảy đấng của ba bảy loài, cho nên ông lên giọng quan cách. Này Trương Cổ, gần đây trong sắc mặt của cậu không ổn, cậu nên chú ý nghỉ ngơi. Trương Cổ, gần đây cả thị trấn đều hoang mang lo sợ, đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Cậu là nhân viên của ủy ban thị trấn, cậu phải có tác phong đầu tàu gương mẫu. Mọi sự việc một khi chưa làm sáng tỏ thì không được tùy tiện đưa ra những kết luận, và càng không được làm những chuyện mê tín. Trường Cổ, tới đây tôi phải lên huyện một chuyến để tạo dựng quan hệ và vay tiền ngân hàng cho thị trấn của chúng ta. Chắc sẽ không thể sau đôi ba hôm trở về ngay được, nên có chuyện gì thì cậu phải kịp thời liên hệ với đồn công an thị trấn. Chủ tịch thị trấn đã làm việc thì không bao giờ dền dàng. Ngày hôm đó ông đã lên đường. Trương Cổ nghe Phùng Kình nói, cậu ấy đã nhìn thấy chủ tịch và vợ con cùng ngồi xe và đã đi rồi. Họ mang theo mấy cái vali to đùng và cứ như thế dọn một nửa ngôi nhà đem theo. Mọi người bơ vơ, ngơ ngác. Trương Cổ có phần không vui vì cái tin này, nhưng anh cũng không nói rộng ra, anh sợ sẽ có đại loạn. Lý Ma sang nhà của Trương Cổ, anh đứng ở cửa nặng nề nói: Trương Cổ, tôi cho anh hay một chuyện, có lẽ là một tin không hay. Trương Cổ nói, với tôi hiện nay không thể có tin tốt lành gì cả, vậy thì anh cứ nói đi. Lý Mà hơi do dự một lát rồi mới nói, tôi bị mất một thứ. Trương Cổ lập tức nghĩ đến đó là thứ gì. Anh liêm diêm mắt hỏi, chắc lại là con dao mổ lợn. Lý Mà gật đầu rõ mạnh, đương nhiên là tôi không thể khẳng định là kẻ nào đã lấy nó. Vẻ mặt Trương Cổ hơi đờ đẫn. Chính là nó, không thể sai được. Lý Ma cúi đầu nói, người anh em hãy chú ý mà giữ gìn. Trương Cổ, tôi hiểu. Lý Ma, khi đi ngủ chỉ nên nhắm một con mắt mà thôi. Trương Cổ, hai mắt tôi vẫn luôn mở to, tôi căn bản là không sao ngủ nổi. Lý Ma quay người bước đi. Bước ra đến cửa, anh lại ngoảnh mặt lại. Nếu như nó đến, anh cứ gọi to lên, mọi người chúng tôi sẽ liều chiến đấu với nó. Trương Cổ cảm thấy ấm lòng nói, tôi cảm ơn anh. Vẫn không thấy thằng bé đó lộ diện. Ngày lại ngày trôi đi, giống như là quyển lịch treo tường kia, không có gì khác. Chỉ là Trương Cổ nhận ra tiếng con chó kia sủa nghe rất là bức thiết. Hôm nay Trương Cổ đột nhiên lại mở máy tính và một bức thư điện tử nhảy sổ ra trước mặt anh. Đứa bé vĩnh viễn. Tay anh rùng rùng nhấp chuột mấy lần thì mới mở được cái bức thư. Hiện nay chắc hẳn anh rất muốn biết tôi là đứa nào trong ba đứa. Tôi không thể nào cho anh biết, bởi vì nếu anh biết thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chắc chắn anh còn muốn biết mình sẽ chết như thế nào. Điều này thì tôi có thể cho anh biết, nhưng anh phải tìm ra mật mã thì mới tìm thấy được câu trả lời. Anh hãy vào đường link thứ nhất, sau đó anh lại vào đường link thứ hai, và tiếp đó là đường link thứ ba. Lúc này anh sẽ nhìn thấy một cái quảng cáo màu trắng, quảng cáo thuốc chuyên trị chứng khóc dạ đề của trẻ sơ sinh. Anh nhấp vào nó rồi tiến vào trang sau. Nếu anh nhìn thấy đáy trang có một chữ giáp cốt thì tôi chúc mừng anh. Nhóm chữ số ở dòng thứ hai chính là mật mã. Trường Cổ thở một lúc một gấp. Anh cứ làm theo sự hướng dẫn của đối phương, rất tốn sức mệt nhoài, nhưng rốt cuộc anh cũng đã tìm thấy mật mã đó. 1212. Bất cứ ai sinh ra trên đời cũng không phải thông qua một con đường như nhau, nhưng cách chết thì thiên biến vạn hóa, cực kỳ khác nhau. Người nào cũng muốn biết mình sẽ chết như thế nào, nhưng ngoài các tử tù, những người mắc bệnh hiểm nghèo và người tự tử ra, thì rất ít người có thể biết được cái đáp án. Trường Cổ đã gặp may, anh đã tìm ra mật mã và biết trước được đáp án gồm 3 chữ: dao mổ lợn. Và kể từ đó Trường Cổ luôn nghĩ đến cái con dao mổ lợn đó. Nó luôn khát máu, ăn sống nuốt tươi. Nó đã mắc nợ vô số mạng sống, nhưng nó đã liếm sạch sẽ các vết máu. Nó sáng choang, mát lạnh, trắng tinh. Nhìn vào, nó còn thấp thoáng một nét trang nhã của bậc quân tử. Lý Ma nói đã có vài trăm con lợn béo gầy to nhỏ đã chết dưới lưỡi dao này, trong đó có cả con lợn lang mà nhà Trường Cổ nuôi cách đây nửa năm. Nay Trường Cổ sắp phải chết bởi lưỡi dao ấy, chết bởi lưỡi dao đã từng xử lý con lợn của nhà anh ngày trước. Đêm nay trời tối đen như mực, Trường Cổ nằm trên giường, không nghe thấy tiếng con chó kia sủa nữa. Anh lại băn khoăn, bèn ngồi dậy. Rồi ma xui quỷ khiến, anh lại bật máy tính lên, lại một bức thơ điện tử của đứa bé vĩnh viễn. Tai rùng rùng, Trường Cổ lại mở lá thư xem, nhưng màn hình bỗng đen kịch. Tiếp đó trên màn hình tối đen đó, dần dần xuất hiện cái đầu của thằng bé. Trường Cổ sợ hết hồn. Thằng bé nó nói cái giọng đều đều như tụng kinh: không phải 3 trừ 1 bằng mấy, mà là 3 trừ 3 còn mấy. Các người đã đưa ra câu hỏi sai rồi. Nào, bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết đáp án. Và cảnh trong giấc mơ lại xuất hiện, nhưng đây không phải là giấc mơ. Trường Cổ kêu lên: ôi mẹ ơi! Anh nhảy dựng lên và bỏ chạy đi, hất đổ luôn cái ghế, làm đổ cái phích nước nóng. Anh chạy bổ ra sân hét to: mọi người ơi! Bà con ơi! Hàng xóm lập tức chạy ra. Không có ai hỏi Trường Cổ xem đã xảy ra chuyện gì. Họ đều hiểu là kẻ nào đã đến, và ai cũng đều lăm lăm khí giới ở trong tay. Con dao mổ lợn mà Lý Ma vẫn tự hào đương nhiên là không còn nữa. Con người to vằm lực lưỡng này đang cầm một cái dùi. Nó là đồ dùng của phụ nữ thì mới đúng. Vợ anh thường dùng nó để khâu đế giày. Nó thường liên quan đến các đồ vải vóc, chứ không có kinh nghiệm huyết chiến gì cả. Chị Lý thì giơ cái chậu rửa mặt trắng men lên, dùng nó để làm tấm khiên, để che thân, là dùng nó để làm vũ khí mà tấn công. Chị Mộ Dung thì cầm nửa hòn gạch. Chị Biện thì đi sau cùng, cầm một cành cây nhẹ tên, hai tay giương nó ra phía trước, trông cứ như là đang cầm khẩu súng trường. Và một đội ngũ không có sức chiến đấu cứ rón rén bước vào nhà Trường Cổ. Máy tính đang bật bình thường, một cái ghế, một cái phích nước thì đang nằm vật ra ở trên mặt đất như bị động kinh ngất xỉu. Ngoài ra thì không thấy trong nhà có bất cứ hiện tượng gì khác thường. Lý Ma hỏi Trường Cổ: sao vậy? Trường Cổ cười như nghe cười.